Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người cự thú Bạch Sư tản mát ra tin tức tố brandy nồng đậm, mùi rượu nhức mũi phảng phất như thùng rượu 10 hầm rượu dưới lòng đất cùng nhau rò rỉ, chỉ ngửi một hơi mùi là có thể làm cho người ta say đến đầu váng mắt hoa. Ngụy Lan trên bong tàu bắt lấy Phong Lãng lui về phía sau, khẩn trương nói, đó là Bạch Sở Niên. Hai tay Phong Lãng nắm chặt súng trường khẽ run lên, biến vào thời kỳ xấu đi rồi. Đội trưởng, phải làm sao đây? Grimbot lại không hoảng hốt cúi đầu vuốt ve bộ lông mềm mại trên đầu sư tử trắng, chắc chắn nói. Còn chưa có đâu, Vĩnh Sinh Vong Linh ngồi trên cột buồm thuyền U Linh đột nhiên bay lên không trung, vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ xấu đi, cơ thể thí nghiệm từ giai đoạn trưởng thành phát triển đến giai đoạn xấu đi sẽ trải qua một thời gian giai đoạn suy thoái ban đầu. Trong thời gian này cơ thể thí nghiệm chưa tiến vào trạng thái vô địch, vẫn ở trạng thái có thể khống chế, đặc điểm mô cấu tạo bản thể hiện ra rất nhiều, nhưng năng lượng trong cơ thể bắt đầu tích tụ thực lực tăng lên rất nhiều, vì để cung cấp cho giai đoạn xấu đi bộc phát tích lũy. Về phía bờ biển thành phố Nha Trùng, một chiếc thuyền cao tốc cỡ nhỏ bị vỡ nước mà đến, tốc độ rất nhanh, dần dần tiếp cận tàu chiến. Khi cách tàu hạm gần 30 thước, Hàn Hành Khiêm bắt lấy đai lưng Tiêu Thuần đang điều khiển tàu cao tốc kẹp Omega dưới nền, triển khai cánh thiên mã đưa hắn lên bong tàu. Bắt kịp rồi, Hàn Hành Khiêm đỡ lan can khẽ thở dốc một hơi. Hội y khoa vội vàng chế ra hiểu biết ly dược có thể thời gian dài duy trì kỳ biến xấu, tuy rằng trị tiêu không trị gốc nhưng sẽ đủ để cấp cứu. Mấy ngày nay bác sĩ Trung ngày đêm ngâm mình trong phòng thí nghiệm, Hàn Hành Khiêm ngoại trừ kiểm tra cho Bạch Sở Niên ra, thời gian cũng toàn bộ ở bên cạnh bác sĩ Trung làm nghiên cứu thông qua sự kết hợp giữa thuốc nhiễm in và thuốc mô phẫu để nghiên cứu chế tạo thuốc giải ly châm thế hệ đầu, tác dụng làm dịu hiệu quả của tuyến thể và cột sống, không ngừng giết chết một bộ phận tế bào xấu đi phân liệt vô tận. Chỉ một giờ trước, bác sĩ Trung đem thuốc giải ly châm thông qua kiểm tra sơ bộ giao cho Tiêu Thuần, bảo hắn mang qua hội hợp với Hàn Hành Khiêm Bạch Sở Niên, khi đó đã ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Sở Niên trên xe đột nhiên chấn động tim, kết nối linh hồn giữa người sử dụng và sứ giả khiến tinh thần của hắn sụp đổ, chỉ cách kỳ biến xấu một chút. Tiêu Thuần đặt súng gây mê lên lan can, bên hông treo một loạt thuốc tiêm có chứa thuốc giải ly, lúc tới đã tiêm cho Bạch Sở Niên một mũi, kế tiếp phải quan sát hiệu quả của thuốc giải ly này có thể kiên trì bao lâu, sau đó phải kịp thời bổ sung một mũi. Mọi người sợ hãi nghị luận, con sư tử trắng này nhìn qua nguy hiểm và khủng bố hơn vong linh. Một binh lính khẩn trương sờ tới đài chỉ huy tên lửa, Tiêu Thuần quay đầu lại lạnh lùng nói. Đừng nhúc nhích, Sơ Ca sẽ không công kích các người, im lặng đi. Hàn Hành Khiêm phóng ra hai sợi lông vũ, một cây rơi xuống đỉnh đầu Vĩnh Sinh Vong Linh, một cây bay xuống đỉnh đầu Hà Thời Lộc. Năng lực A3 của Thiên Mã là Thiên Kỵ Chi Dực phát động, sương mù do hươu phóng ra biến mất. Vong Linh dùng năng lực đồng sinh chế tạo ra Pandora ma kính rộng lớn bao trùm mặt biển cũng bị tiêu trừ, thuyền rốt cục có thể một lần nữa tiến về phía trước. Bảo hộ tàu chiến rút lui. Đây là mệnh lệnh Bạch Sở Niên để lại cho Hàn Hành Khiêm trước khi mất đi ý thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tàu tăng tốc độ đi về hướng rời xa chiến trường, Tiêu Thuần hướng Grimbot hô một tiếng. Grimbot tiếp lấy, hắn bóp cò, đem một viên kích giải ly châm bắn về phía Grimbot. Grimbot giơ tay lên tiếp lấy kim dược nhanh chóng bay tới trên không trung, giấu vào trong lông tơ thật dày của Bạch Sư. Tàu chiến dần dần thoát khỏi khu vực nguy hiểm, Hàn Hành Khiêm bắt đầu trợ giúp quân y trên thuyền cứu giúp thương binh, Tiêu Thuần thay hắn xách hòm thuốc xuống tay, công việc trợ lý làm rất thuần thục. Hàn Hành Khiêm chỉnh lại cánh tay chật khớp cho một thuyền viên, thấy Tiêu Thuần rũ mí mắt không yên lòng cắt băng. Tôi tưởng cậu sẽ không nói chuyện lớn tiếng. Hàn Hành Khiêm cười cười. Vừa rồi là làm sao vậy? Tiêu Thuần hơi cả kinh, cái đuôi kẹp vào giữa chân, thanh âm giống như làm sai chuyện đè rất thấp. Tôi không thích bọn họ nói Sơ Ca là quái vật. Hàn Hành Khiêm nhận băng do hắn cắt xong, băng bó vết chảy xước cho ngư dân bị thương trong lúc lắc lư kịch liệt, vừa nhẹ giọng nói. Cậu là cán bộ khoa điều tra IOA, nếu tiểu Bạch xấu đi mất khống chế, cấp trên yêu cầu cậu đánh chết cậu ta, cậu phải làm sao bây giờ? Cự tuyệt, sau đó tiếp nhận xử phạt, nếu như cậu bị xử phạt, đuổi xuất cảnh, và sẽ không gặp lại tôi nữa. Tiêu Thuần suy nghĩ thật lâu, Hàn Hành Khiêm băng bó cho ba người bị thương xong quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện bộ dáng hắn vẫn rất buồn rầu như cũ. Đứa trẻ có tính khí tận tâm, là một con chó con bướng bỉnh. Mãi đến khi Hàn Hành Khiêm xử lý xong vết thương cho người bị thương thứ tư xong, Tiêu Thuần mới nói. Anh đã dạy tôi cách từ nước ngoài nhập cảnh trái phép về rồi. Thì ra nửa ngày không nói lời nào không phải là do dự, là trong đầu xem lại quá trình buôn lậu. Hàn Hành Khiêm cười cười. Mấy ngày nay tôi phải ăn ở đều ở trong phòng thí nghiệm, cố gắng để cậu không phải đối mặt với lựa chọn như vậy. hy vọng hội trưởng có thể sớm mang về tin tức tốt, chỉ có lấy được thúc đẩy liên hợp tố mới có thể hoàn toàn áp chế được tiểu bạch xấu đi, trước đó hết thảy đều chưa phải là định số. Trên mặt biển nổi lên gió, hai người cùng nhau nhìn về phía cái bóng xa xa đã biến mất ở mực nước biển. Sau khi tàu chiến rời đi thoát ly phạm vi thao túng của thiên kỵ chi dực của Hàn Hành Khiêm, lực khống chế dần yếu, vong linh dùng sức dãy dụa liền thoát ly trạng thái năng lực tăng ích bị tiêu trừ, dưới chân một lần nữa triển khai một tấm gương rộng lớn, lúc Hà Thời Lộc phóng ra sương mù cả mặt biển đều bao trùm trong sương mù dày đặc. Grimbot ngồi trên đỉnh đầu Bạch Sư, bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông trắng như tuyết chưa từng dính nước, cả chân sau bên phải của Bạch Sư không có lông, mà là bao trùm một tầng vảy xanh biếc. Grimbot đã từng rút vảy Siren của mình cắm vào dưới da xương hông của Tiểu Bạch chính là vì ngày này sẽ đến, Tiểu Bạch có thể có thêm một tầng giam cầm. Lần phiến cảm ứng được sự tồn tại của bản tôn Grimbot, hình thành một tàu sân bay năng lượng, làm cầu nối đem năng lượng dư thừa trong cơ thể Bạch Sư truyền vào trong cơ thể Grimbot. Grimbot tiếp nhận sự cung cấp của sứ giả, năng lượng tuyến thể bị hao hết nay lại tràn đầy, trạng thái mệt mỏi trên mặt anh cũng lui đi, vết thương trước ngực chậm rãi khép lại, chỉ là đá trái tim biển chết lưu lại vết thương không thể so với vết thương bình thường, tốc độ khép lại cực chậm. Grimbot nhìn xuống trân châu, ánh mắt dừng lại trên vảy màu ảo trên đuôi cá của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi con có vảy này, là người thừa kế duy nhất có tư cách khiêu chiến ta trong những năm qua, nếu con nghĩ rằng đây là nên làm liền làm đi, đây là một cuộc chiến tranh công bằng. Trân Châu ngẩng đầu nhìn lại, mình đã bị thân ảnh khổng lồ trước mặt bao phủ, ở trước mặt cự thú tinh khiết thánh khiết thân thể của mình có vẻ nhỏ bé mà dơ bẩn. Sư tử trắng còn chưa trưởng thành đến trạng thái sư tử đực, cổ còn chưa sinh trưởng ra bờm, gắt gao siết chặt một vòng cổ đá trái tim biển chết, nhưng đôi mắt màu xanh biếc nghiêng nghiêng hướng lên trên khiến hắn nhìn qua mang theo tuổi trẻ sắc bén, đồng dạng có thể chấn nhiếp lòng người. Mà trên đuôi sư tử hắn lắc lư thỉnh thoảng phát ra tiếng chuông thanh việt, tiếng chuông mê huyễn không linh này mỗi một tiếng vang lên, liền làm cho Trân Châu thanh tỉnh một phần. Này này, tỉnh lại, đừng bị hắn mê hoặc, vong linh khẽ gõ cột buồm, trong cơ thể phát ra một cỗ biến động. Dao động liên tiếp chạm vào thân thể Trân Châu liền một lần nữa đẩy lên nòng súng, một cỗ hương hoa rậm rạp từ trong tuyến thể bộc phát ngắn ngủi vài giây trên không trung mây tầng ngưng tụ, mây đen dày đặc. Thoáng chốc dưới chân Bạch Sư đột nhiên hình thành một chuẩn tinh hình chữ thập mà tầng mây bạo lấp, một đạo tia chớp màu tím chạm ra tầng mây thẳng xuống bầu trời, hướng Bạch Sư bổ xuống. Bạch Sư Tử và Grimbot chạy trốn tránh né trên mặt biển, khi bốn móng vuốt của hắn rơi xuống đất, mặt biển dưới móng vuốt lập tức được thép hóa, thép hydrat hóa mang theo thân hình nặng nề của Sư Tử Trắng, khiến hắn chạy cực nhanh trên mặt biển. Mà quả thập tự chuẩn tinh hình tròn dưới chân vẫn đi theo hắn di động, tia chớp màu tím bổ xuống, Bạch Sư ra sức nhảy lên mới miễn cưỡng tránh được công kích trăm vạn tia sét này, mặt biển bị thiểm điện khơi dậy sóng lớn, Bạch Sư bị sóng lớn cắn nuốt, vài giây sau lại phá sóng mà ra, bộ lông trắng như tuyết không ướt chỉ treo một mảnh thủy châu trong suốt theo hắn run rẩy thân thể mà đầm đìa rơi xuống. Bạch Sư vừa tránh thoát một kích dưới chân lại hội tụ một chuẩn tinh hình chữ thập hình tròn, trong tầng mây tia chớp màu tím nhảy nhót trên mặt biển xuất hiện gần 10 chuẩn tinh chữ thập truy đuổi thân thể Bạch Sư di động. Khả năng phân hóa năng lực A3 của cá đuối. Huyễn điện hồ quang, khả năng theo dõi, sau khi khóa mục tiêu dẫn động lôi điện tiến hành tấn công hủy diệt chính xác lôi điện do điện từ tầng mây hình thành tiêu hao năng lượng tuyến thể rất ít. Tử điện liên tiếp từ trong tầng mây phóng xuống, Bạch Sư trong ánh sáng nóng bỏng né tránh chạy trốn. Trân Châu hai tay ôm khẩu súng lục đá trái tim biển chết nhắm vào Grimbot trên lưng Bạch Sư, dưới tia chớp truy kích Bạch Sư thế nhưng còn dư lực phân tâm bảo hộ Grimbot không bị đạn bắn trúng. Sức chịu đựng chạy trốn của sư tử bình thường giống nhau, huống chi thời gian dài ở trong trạng thái chạy nhanh Tiểu Bạch có chút lực bất tòng tâm, há miệng thở dốc phát ra tiếng thở dốc hồng hộc. Grimbot ghé vào lưng hắn, một tay nắm lấy vòng cổ đá trái tim biển chết của hắn ổn định thân thể, một tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Đừng sợ, tôi sẽ che chắn cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sư bị 10 tầng chuẩn tinh hình tròn tập trung, 10 đạo thiểm điện tập trung bổ xuống, Grimbot đột nhiên cong lưng, từ khớp xương cột sống đâm ra gai thật dài, triển khai ra một mặt vây lưng màu lam, lôi điện theo vây dài giống như kim tránh lôi châm dẫn vào trong cơ thể Grimbot, theo xương cốt của anh tê lay, ở trong đuôi cá trong suốt của anh lưu truyền tụ tập. Grimbot giống như đang sạc pin, tích lũy điện quang bên trong đuôi cá tự ít thay đổi nhiều, dòng điện xung quanh xương chảy trong mạch máu, điện dần dần tích tụ đầy. Anh hơi giật giật đầu ngón tay, mặt biển nhất thời từng bậc thang sóng lên, Bạch Sư bước lên thang thép thủy hóa cứng rắn, hướng bong thuyền U Linh cao nhất ra sức nhảy lên, đôi mắt sư tử màu xanh lạnh ở trên mặt biển sấm sét đan sen vẽ ra hai dải quang sắc bén. Khi Bạch Sư nhảy lên điểm cao nhất, Grimbot từ trên lưng hắn xoay người nhảy lên, từ trên vòng cổ của hắn dẫn ra một luồng đá trái tim biển chết, tinh thạch lưu động đen kịt đan xen trong tay Grimbot, từ trong lòng bàn tay nắm chặt kéo dài về hai bên đúc thành một cây cung. Grimbot lăng không dựng tên căng dây cung nhắm vào, bầu trời sau lưng chợt xuất hiện 6 mặt trời, mặt biển đồng thời xuất hiện 6 cái phản chiếu sáng ngời, bầu trời đêm huy hoàng như ban ngày, 12 ánh mặt trời tương phản, mặt biển vô cớ thổi lên cơn lốc, tầng mây tích điện bị cuồng phong xua tan, dòng nước biển bắt đầu khởi động nổi lên sóng to gió lớn. Năng lực A3 của cá đuối huyễn nhật quang lộ, 6 ánh nắng mặt trời bao quanh thời tiết khắc nghiệt để anh thao túng. Dòng điện tích tụ trong đuôi cá Grimbot được đưa vào mũi tên đá trái tim biển chết, sóng biển dâng lên tạo thành thép hydrat hóa khiến chân châu không còn chỗ nào để trốn thoát. Grimbot nheo lại một con mắt, ánh mắt lãnh đạm, không khác gì phản đồ nhìn soán vị, cũng không khác gì bình dân nhìn triều bái, bình tĩnh, bi thương, lấy vạn vật làm chó săn, đối xử bình đẳng. Đây là chuyện cuối cùng ta muốn dạy con, vĩnh viễn luôn kính sợ. Trân Châu theo bản năng muốn chạy trốn, lại vô tình nhìn bốn mắt Grimbot phản chiếu trên thép thủy hóa. Một loại cảm giác cấp bách của tín ngưỡng từ đáy lòng sinh ra làm cậu muốn thần phục. Một mũi tên trong sấm sét từ phía sau Trân Châu xuyên qua thân thể Trân Châu cứng đờ, đồng tử hai mắt co rút, dòng điện cường hãn ngược lại rót vào trong cơ thể cậu, thân thể nhỏ bé của cậu căn bản không cách nào chịu được, thống khổ thê lương gầm lên, thân thể hóa thành một làn khói đen, bị áo choàng vong linh khép lại với nhau, một lần nữa ngưng tụ thành Trân Châu. Mặt ngoài Trân Châu bị tổn hại, không bóng loáng sáng ngời như trước kia nữa, hiển nhiên lần này vết thương so với trước kia nghiêm trọng hơn nhiều. Thân hình khổng lồ của Bạch Sư rơi xuống bong thuyền U Linh trong suốt, thân thể nặng nề như vậy từ trên cao rơi xuống đất lại lặng yên không một tiếng động, hắn ngửa đầu gào thét, trong cơ thể bị thiêu rụi tràn ra, cả thuyền cá trắng xám đều bị ngưng kết thành thủy tinh châu, màu sắc khác nhau, giống như mưa rơi xuống nước biển. Thời kỳ biến xấu đi của thần sứ khiến năng lực M2 hủy diệt tràn ra, không còn tác dụng trên đơn thể cũng không còn giới hạn ở tên biết mục tiêu, tất cả sinh vật dưới cấp A3 đều sẽ bị trong nháy mắt tiêu diệt thành hạt thủy tinh cầu, mà sinh vật cùng cấp cũng bị thương tổn cũng tăng lên gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt tràn ra kèm theo Bạch Sư hướng phía Vĩnh Sinh Vong Linh đánh tới, nửa mặt thân thể của Vĩnh Sinh Vong Linh đều bị thủy tinh bao trùm, một trận đau đớn thiêu đốt kích thích hắn thét chói tai, hắn giơ tay thu hồi Trân Châu cùng áo choàng vong linh, vải trắng khoác lên đầu hắn, ngăn cách năng lực hủy diệt của Bạch Sư tràn ra. Hừ, kỳ biến xấu đi, ta xem ngươi có thể đắc ý đến khi nào, không chơi nữa, ta còn có việc, đi đây. Vong linh bay lên bầu trời, những nơi hắn bay qua sóng biển dâng lên, nhấc sóng cao mấy chục thước bị thép thủy hóa định hình, Bạch Sư đạp lên đỉnh sóng chạy nhanh truy đuổi, móng vuốt sắc bén vươn ra, vách ngoài thô ráp của cột nước nhảy lên trên. Vong linh quay đầu lại nhìn thoáng qua, khuôn mặt có nét bút vẽ đơn giản trên vải trắng nhíu mày, mặt biển hình thành gương, trong gương vươn ra ngàn vạn bàn tay quỷ, dây leo giống như dây leo theo cột nước thủy hóa do Bạch Sư dẫm đạp quấn quanh bắt lấy, lực đạo cường đại số lượng tay quỷ cào nát cột nước, Bạch Sư mất đi điểm mượn lực liền từ trên không rơi xuống. Khi sắp rơi xuống mặt gương của vong linh, Grimbot xa xa giơ tay lên, sóng biển khơi dậy bọt nước, trên lưng Bạch Sư hình thành một đôi cánh vây thép thủy hóa, khiến thân thể khổng lồ của hắn áp sát mặt nước lướt qua vài thước rồi lại mềm nhũn thành nước biến mất. Bạch Sư nhanh chóng theo cột thép thủy hóa gập ghềnh lần nữa trèo lên cao tung người nhào tới, miệng lớn cắn chặt tay phải vong linh, ngậm hắn điên cuồng quăng loạn. Cánh tay phải của vong linh bị Bạch Sư xé rách, khói đen từ mặt cắt ngang phun ra, hắn bén nhọn gào thét bay đi. Vĩnh Sinh Vong Linh có năng lực tái sinh cường đại, không chỉ có thể nhanh chóng khép lại vết thương, còn có thể lập tức tái sinh chi thể, điều kiện tiên quyết là khi chân tay bị hủy diệt không cách nào trở lại trên người. Vong Linh cho rằng mình dễ dàng tránh thoát một kiếp, chỉ có một đoạn tay mà thôi, cái này đối với hắn mà nói không tính là cái gì, dù sao tay hắn còn có thể tự mình chạy trở về. Mà rất nhanh hắn liền cười không nổi, mặt cắt ngang trên cánh tay lại chậm chạp không sinh ra chi thể mới. Bạch Sư nghiến cánh tay đẫm máu còn đang giãy giụa rơi trở lại mặt biển, ngửa đầu, nuốt hoàn chỉnh tay đứt xuống. Vĩnh Sinh Vong Linh thê lương cười lạnh cùng nguyền rủa quanh quẩn trên không trung. Coi như ngươi tàn nhẫn, ta sẽ làm công việc của mình trước khi ta chơi với ngươi sau. Vong Linh có năng lực bay lượn, Bạch Sư cùng Grimbot đều không có, muốn đuổi theo là chuyện không có khả năng. Bạch Sư nhìn bầu trời vong linh biến mất, ngửa đầu đứng trong chốc lát, cúi đầu xoay vòng trên mặt biển người người mùi Trân Châu, thất vọng phun vài hơi, quay đầu chạy về phía Grimbot. Grimbot ngồi trên thép thủy hóa nổi, giơ một bàn tay sờ cầm Bạch Sư. Bạch Sư ngồi xuống, cúi đầu để cho anh vuốt ve, phát ra tiếng ngáy vang dội, nhẹ nhàng dùng cái đầu to lông xù chắp anh, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm vết thương chảy máu trước ngực nhân ngư, lại chỉ dám dùng đầu lưỡi, sợ gai đâm ngược trên mặt lưỡi làm anh bị thương. em có thể nói chuyện không? Grimbot gãi cằm hắn, Bạch Sư lắc đầu, nằm xuống bốn chân hướng lên trời lộ bụng cho anh, đem móng tay thu vào trong vỏ móng vuốt, mặt sau móng vuốt trắng như tuyết là đệm móng vuốt màu hồng sạch sẽ mềm mại. Xem ra là muốn làm nũng, muốn được sờ, nhưng hắn quá lớn, Grimbot căn bản không thể tiếp cận được bụng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra trong trạng thái bản thể biến vào kỳ xấu đi sẽ mất đi năng lực ngôn ngữ và tư duy con người, chờ thể lực của hắn hao tổn xong hẳn là sẽ khôi phục hình người, không biết hình thể có thể nhỏ hơn một chút hay không, hiện tại thể tích này sợ là ngay cả cửa chính IOA cũng không nhét vào được, không biết nên tiếp nhận trị liệu như thế nào đây. Về nhà trước đã, Grimbot vỗ vào mặt hắn thể hiện khen thưởng. Bạch Sư xoay người, nhẹ nhàng ngậm Grimbot lên, quăng anh lên lưng mình, ở dưới bầu trời đêm chạy về phía bờ biển, móng vuốt khổng lồ khẽ dẫm lên thép hydrat hóa hình thành trên mặt biển, không phát ra một chút thanh âm nào. Grimbot ngồi nghiêng trên lưng sư tử trắng, đuôi cá kéo dài trong gió, ánh điện còn sót lại lưu lại trên mặt biển đêm khuya. Dưới biển, những hạt thủy tinh bị chôn vùi bởi cát trắng, san hô tụ tập lại đây, từng rễ san hô với nhiều màu sắc khác nhau bắt rễ ngay chỗ đó. Cách chương.